Giang hồ thập ác, chương 36, ngoài gần trong xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Tích đạo trưởng quay mình, không hề nhìn lại, lẳng lặng bước điên. Viên Tam Quang vừa cười vừa mắng, cái lão mũi trâu đó thật là chẳng có lương tâm, đến một lời cảm tạ xuân cũng chẳng nói được với ngươi. Tiểu Linh Ngư điềm nhiên, ân lớn thì chẳng ai nói đến cái việc cảm tạ, điều đó thì ngươi không biết nổi đâu. Chàng cúi xuống, xé một chéo áo cột quanh các vết thương vì còn mỗi một tay thong thả cho nên làm việc đó rất khó khăn. Hiên Viên Tam Quang lấy làm lạ hỏi, hai ngươi làm gì thân nhau đến nỗi không rời. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, nếu ngươi làm sao cho bọn ta hết thân nhau thì mới đáng là một tay lợi hại. Hiên Viên Tam Quang nhặt thanh đao, bất thình lình chặt xuống chiếc còng nơi tay của Giang Ngọc Lang và Tiểu Linh Ngư. Một tiếng keng vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía nhưng chiếc khóa không sờn, không chảy, chứ đừng nói là gãy. Nhưng thanh đao lại gãy làm đôi. Giang Ngọc Lang thở dài. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Ngươi thấy chưa, thân tình của bọn ta là thế đấy. Trên đời này chẳng có một ai có bản lĩnh chia rẽ bọn ta nổi. Hiên Viên Tam Quang cũng cười. Vị tất đúng như lời ngươi nói. Nếu ngươi muốn rời xa hắn thì ta chặt đứt cánh tay của hắn là xong. Làm gì hắn còn dính với ngươi được chứ? Giang Ngọc Lang biến sắc mặt, Tiểu Linh Ngư cười hì hì, dù chặt đứt cánh tay của hắn, cổ tay của ta cũng chẳng được tự do, cổ tay ta vẫn còn đeo cái của nợ này như thường. Thôi thì cứ để hắn đó, có hắn ở bên cạnh thì ta cũng đỡ tịch mịch hơn. Hiên Viên Tam Quang nhìn kỹ Giang Ngọc Lang một lúc rồi từ từ thốt. Hiện tại ngươi không để cho ta chặt cánh tay hắn thì ngày sau hắn sẽ chặt cánh tay của ngươi, mà cũng có thể hắn sẽ chặt luôn cái đầu của ngươi. Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Người yên chí, hắn chẳng có cái khả năng làm điều đó đâu. Hiên Viên Tam Quang cười lớn, tiểu quỷ có ý tứ quá chừng, ta rất muốn bầu bạn với ngươi một thời gian, song bên cạnh ngươi còn có một gã gian trá giảo hoạt như vậy, thành ra cái hứng mất đi phần nào. Nói thật với ngươi, nhìn cái bản mặt của hắn là ta khó chịu quá. Lão vỗ tay lên đầu vai của Tiểu Linh Ngư, chàng còn nghe cái cảm giác nơi đầu vai, song lão đã đến cửa ngoài rồi. Lão đột nhiên đứng lại, vẫy tay chào biệt rồi cười nhẹ tiếp. Ngày nào ngươi tách rời cái gã bằng hữu nguy hiểm của ngươi đó, thì ta sẽ tìm đến ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau uống một bữa cho thật say, say nghiêng ngửa càn khôn, say đảo điên vũ trụ. Tiểu Linh Ngư nhảy vọt ra theo, bởi vướng Giang Ngọc Lang, chàng trận chân một chút, Hiên Viên Tam Quang đã khuất dạng. Thời gian vào lúc chiều hôm, tà dương rực rỡ nhuộm cảnh vật muôn màu, vùng núi non đẹp hơn một bức họa. Nhìn không gian bao la, Tiểu Linh Ngư nhớ đến khu cung điện dưới lòng núi sâu, tưởng chừng như trải qua một cơn mộng kỳ lạ. Từ ngôi miếu Huyền Đàn xuống tới chân núi, con đường không dài lắm, cả hai bên cạnh nhau, từ từ song bước xuống dần. Hoàng hôn về cảnh vật chưa hẳn mờ, họ thấy ánh đèn của một thị trấn xa xa. Tiểu Linh Ngư thở phào, lại nở nụ cười muôn thuở. Thật ta không tưởng là mình cũng có ngày ung dung xuống núi, ung dung đi đứng giữa dòng đời. Hoàng thiên đối xử với ta tốt quá, bây giờ ta mới tin là Hoàng thiên đáng kính, đáng mến. Giang Ngọc Lang im lặng từ lâu, ngay từ lúc Tiểu Linh Ngư dõng dạc tuyên bố với Hiên Viên Tam Quang là chàng có đúng 100 vết sẹo. Bây giờ hắn mới cười thành tiếng rồi hỏi, đại ca định về đâu? Tiểu Linh Ngư điềm nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đi về đâu thì ngươi cũng về đó, biết trước làm gì? Giang Ngọc Lang cười vuốt, thì tự nhiên là tiểu đệ phải theo sát đại ca, khi nào lại rời đại ca được? Tiểu Linh Ngư cau mày. Thật ra thì ta chẳng có một nơi nào cố định cho nên cứ đi tới nơi nào cũng được, ta sẽ có dịp nhìn cảnh đẹp. Giang Ngọc Lang mừng thầm, đề nghị, nếu thế thì mình về Võ Hán đại ca nhé. Nơi đó tiểu đệ có mấy vị bằng hữu, trong đó có một người còn giữ một thanh kiếm gia truyền, chém sắc như chém bùn. Hắn cười, không tiếp nữa bởi hắn nói như vậy cũng quá đủ rồi. Tiểu Linh Ngư đồng ý ngay, đi, chúng ta đến tìm vị bằng hữu của ngươi. Đi được mấy bước chàng đứng lại rồi nhìn qua Giang Ngọc Lang tiếp. Người có tiền trong mình, vậy chúng ta vào thị trấn, mua vài bộ y phục, mua thứ nào có ống tay dài để giấu cái vật quỷ đó, chứ nếu không thì người ta sẽ cho chúng ta là hai kẻ tội phạm vượt ngục. Giang Ngọc Lang thở dài. Nếu lúc đó, đại ca cho tiểu đệ lấy một mớ châu ngọc thì bây giờ chúng ta ăn mặc phủ phê rồi. Tiểu Linh Ngư chớp mắt mỉm cười. Người không có tiền thì chúng ta đành lừa đoạt, chứ còn biết làm sao hơn. Bởi chúng ta không thể để lộ liễu như thế này được. Vừa lúc đó có người đi về phía họ tay xách đèn, tay ôm một bọc. Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang cùng đưa mắt cho nhau toan bước tới. Ngờ đâu người đó thấy họ vội quăng chiếc bọc xuống đường rồi vòng tay xá họ, không nói năng gì quay mình trở lại. Trong chiếc bao có bốn bộ y phục mới, ai đó khéo chọn làm sao y phục đúng cỡ người quá chừng, chẳng khác nào có đo rồi mới cắt may. Cả hai hết sức kinh ngạc, Giang Ngọc Lang lẩm nhẩm,